Chiến thần biến, chương 548, giằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, thường lãng ánh mắt rơi đang nói chuyện này trên thân người, đuôi lông mày mỉm cười nói chọn, thản nhiên nói. Bắc Cương Mộ Dung ra. Mộ Dung Kinh Hồng khẽ gật đầu, sau đó cười nhạt hướng về phía đi theo phía sau hắn một nữ tử nói. Phương Phỉ, tới đây gặp qua Chu Thước gia tộc Tây Môn tiền bối. Mộ Dung Kinh Hồng chuyến đi này người trong, có một thanh lệ thoát tục cô gái đặc biệt làm người khác chú ý, mặc màu lam nhạt trăm điệp ống quần, mái tóc như bộc, mi mục như vẽ, gương mặt tinh xảo xinh đẹp, vóc người linh lung có hứng thú, da thịt khi xương tháng tuyết. Nghe thấy Mộ Dung Kinh Hồng lời nói, cô gái chậm rãi đi ra, dẫn váy áo, hướng về phía Tây Môn Thương Lãng thi lễ nói. Gặp qua Tây Môn tiền bối, Tây Môn Thương Lãng khẽ gật đầu, sau đó nhìn Mộ Dung Kinh Hồng hỏi. Ngươi đây là ý gì? Gặp mặt tự muốn khiêu chiến, theo sau nhưng không giải thích được giới thiệu một gia tộc hậu bối đi ra, cũng khó trách Tây Môn Thương Lãng không giải thích được. Hà hà, không có gì, người Chu Thước gia tộc dung nhập vào ta Mộ Dung gia sau, Phương Phỉ muốn tới đây quản sự, trước giới thiệu cho các ngươi biết, tránh cho các ngươi ngày sau sanh sử. Mộ Dung Kinh Hồng mặt mang nụ cười, sắc mặt bình tĩnh, tựa như đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện tình. Bên kia Vương gia lão tổ Vương Cửu cười ha ha. Kinh Hồng huynh quá hóm hình, tuy nhiên nói cũng là thật tình, ha ha ha ha. Tây Môn Thương Lãng sắc mặt hơi đổi, phía sau hắn Tây Môn gia tộc cao tầng tất cả đều giận tím mặt, hướng về phía Vương gia cùng Mộ Dung gia những người này trợn mắt nhìn. Mộ Dung Phương Phỉ khẽ về phía sau vừa lui, trong lòng thở dài một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua đi theo bên người nàng một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả khóe miệng khẽ kéo ra, truyền âm cho Mộ Dung Phương Phỉ nói. Không cần, bọn họ muốn làm cái gì tùy tiện bọn họ, ai dám động đến ngươi, ta sinh xé hắn. Lão giả này chính là Bạch Sắc lão viên, cùng Mộ Dung Phương Phỉ từ thần hồn vực sau khi đi ra, hóa thành một cái lão giả đi theo Mộ Dung Phương Phỉ bên cạnh. Mộ Dung gia bên này người cũng không rõ ràng lắm lão giả này lai lịch, còn tưởng rằng là Mộ Dung Phương Phỉ ở đâu chiêu mộ đến người theo đuổi. Mèo mèo, ai ở quấy giày tiểu Bạch đại nhân ngủ. Theo một tiếng hơi lanh lảnh mèo kêu, một con cực đẹp tiểu bạch con mèo từ Bạch Sắc lão viên trên người trong túi áo nhảy ra, sau đó nhảy đến Bạch Sắc lão viên trên vai, nhìn thoáng qua bốn phía. Một đôi màu xanh ngọc con ngươi đi lòng vòng, lẩm bẩm nói. Thật là nhàm chán, các ngươi thanh âm nói chuyện tiểu một điểm, không nên quấy rầy tiểu bạch đại nhân ngủ. Vừa nói, mang chảo một ngón tay vừa mới cười đến rất hoan vương gia lão tổ Vương Cửu. Nhất là ngươi, ngô cười cái gì? Thì, mặc dù rất tức giận, nhưng Tây Môn gia bên này đại đa số người hay là nhịn không được cười ra tiếng. Đường đường huyền vũ huyết mạch vương gia lão tổ tông, lại bị một con mèo cho khinh bỉ nhìn. Tiểu xúc sinh, ngươi nói ai? Vương Cửu hơi khẽ cao mày đầu, một đôi mắt bắn ra hai đạo sảng giọng quang mang, nhìn về phía tiểu bạch con mèo, âm trầm nói. Ngươi nếu không phải Mộ Dung gia sùng vật ta một cái tát chụp chết ngươi. Khụ khụ, vương huynh cần gì cùng một con mèo không chấp nhặt. Tây Môn Thương Lãng vẻ mặt hài hước nụ cười, mặc dù không rõ ràng lắm tại sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được Mộ Dung gia cái kia lam váy cô gái cùng bên người nàng nhìn không ra sâu cạn lão già tóc trắng cùng kia chỉ tiểu bạch con mèo tựa hồ cùng Mộ Dung gia những người khác có dũng khí không hợp nhau cảm giác. Thực lực càng mạnh, đối với khí cơ nhạy cảm cũng chỉ có càng cao, mặc dù nhìn đứng lên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng trực giác nhưng nói cho Tây Môn Thương Lãng, Mộ Dung gia lam váy cô gái tựa hồ địa vị rất không giống như. Hắn mừng rỡ thấy đối phương quan hệ tan vỡ, nội chiến cho phải. Dù sao hôm nay lại tới đây, đều là bức bách bọn họ Chu Thước gia tộc cũng là địch nhân. Vương Cửu lạnh lùng nhìn thoáng qua Tây Môn Thương Lãng, sau đó nhìn Mộ Dung Kinh Hồng nói. Này tiểu xúc sinh là ở đâu ra? Lão khốn kiếp ngươi đang ở đây nói ngươi vợ con bạch đại gia sao? Tiểu bạch con mèo vẻ mặt rầm rĩ, đứng ở Bạch Sắc lão viên trên vai cười lạnh nói. Ngươi cho là ngươi rất giỏi sao? Các ngươi đều là một đám âm hiểm xấu xa tiểu nhân. Ngươi muốn chết sao? Vương Cửu là thật nổi giận quả thực chính là tai bay vạ gió, hắn căn bản không biết mình đến lúc nào đắc tội này chỉ ma thú con mèo, đối phương căn bản là ở cố ý nhằm vào hắn. Mộ Dung Kinh Hồng trên mặt mũi cũng có một số không nhịn được, hắn biết này con mèo là Mộ Dung Phương Phỉ từ thần hồn vực mang ra tới. Vì thực hiện hắn không thể cho ai biết mục đích Mộ Dung Kinh Hồng đối với Mộ Dung Phương Phỉ có thể nói là muốn gì được đó, làm cho nàng tiếp xúc gia tộc chuyện trọng yếu vụ, làm cho nàng tâm tình khoái trá tăng thực lực lên. Mộ Dung Phương Phỉ hôm nay đã đột phá hoàng cấp cái kia tầng gông cùm xiềng xiếp thành là một người tuổi còn trẻ hoàng giả. Đối với Mộ Dung Kinh Hồng mà nói, thu hoạch mùa rất nhanh sẽ đến, chỉ cần Mộ Dung Phương Phỉ có thể làm từng bước bước vào đến hoàng cấp điên phong kia cấp độ, hắn tựu có cơ hội có thể thực hiện trong lòng chờ đợi một chút cũng không có mấy năm nguyện vọng. Từ bất hủ thần hoàng tầng này cảnh giới đột phá đi ra ngoài. Sở hữu tiêu tất cả đều ở Mộ Dung Phương Phỉ trên người, cũng không phải xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Vương huynh không cần tức giận, này vật nhỏ, là Phương Phỉ từ thần hồn vực mang ra tới, trời xanh tính bất hảo. Một con hoàng cấp ma thú mà thôi, vương huynh cần gì cùng nó không chấp nhặt. Chúng ta hay là nói chuyện tránh sự sao? Mộ Dung Kinh Hồng thản nhiên nói. Vương gia tìm tới Mộ Dung gia, yêu cầu hợp tác, muốn cùng nhau chia cắt Tây Môn gia tộc sản nghiệp. Vẫn thứ nhất đều là dã tâm bừng bừng Mộ Dung gia, lúc này đáp ứng. Đang nói tốt ích lợi phân phối sau, song phương đạt thành liên minh hiệp nghị. Song phương định ra tốt, ở ngang hàng trụ cột thượng, lẫn trợ giúp lấy được chung thắng. Ai cũng không phải là ai phụ thuộc, cho nên Mộ Dung Kinh Hồng cũng không phải là đặc biệt để ý Vương Cửu lừa giận. Nói thực lực người nơi này, không có một người nào, không có một cái nào có thể bị hắn không coi vào đâu. Hắn Mộ Dung Kinh Hồng, nhưng là điên phong cảnh giới bất hủ thần hoàng. Vương Cửu mâu quang lóe ra, trong lòng rất là tức giận, nhưng đối với Mộ Dung Kinh Hồng vừa mới nói câu nói kia cảm thấy kinh hãi, nhìn về phía Tiểu Bạch ánh mắt cũng trở nên có chút ngưng trọng lên. Hoàng cấp ma thú, hơn nữa là xuất từ thần hồn vực hoàng cấp ma thú, chuyện này bên trong ẩn chứa tin tức lượng quá phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phong phú đến mà ngay cả vương gia lão tổ tông Vương Cửu loại này tuyệt thế đại năng cũng không khỏi không một lần nữa xem kỹ đứng lên từ Bắc Cương Mộ Dung gia tộc. Chẳng qua là bây giờ không phải là tra cứu việc này thời điểm, Vương Cửu lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó âm trầm cười. Kinh Hồng huynh đối với cái này vãn bối cũng là để ý, tiểu cô nương lớn lên rất đẹp đi, quả nhiên là ta thấy yêu tiếc a. Mộ Dung Kinh Hồng khóe miệng hơi động một chút, trong mắt chỗ sâu hiện lên vẻ không dễ dàng phát giác, sắc mặt giận dữ, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vương huynh hay là trước quan tâm tốt dưới mắt chuyện tình sao, xem ra người ta Chu Tước gia tộc không thế nào thích hợp tác sao. Hắc hắc, thích thế nào không thích, Mộ Dung Kinh Hồng đúng không? Người theo chúng ta Tây Môn gia hợp tác diệt Vương gia, sở hữu sản nghiệp cũng là các ngươi Mộ Dung gia, ta Tây Môn gia không lấy một xu. Tây Môn Thương Lãng cười hắc hắc, vẻ mặt chân thành nhìn Mộ Dung Kinh Hồng. Như thế nào, sách sách, Mộ Dung Kinh Hồng tập ba hai cái miệng, sau đó nhìn Tây Môn Thương Lãng, khẽ lắc đầu nói. Người này thật sự chính là rất có ý tứ, nếu là sớm một chút biết ngươi, nói không chính xác ta còn thật đáp ứng. Vương Cửu cùng một chúng vương gia nhân sắc mặt khó coi ngồi ở chỗ đó, nhìn Mộ Dung Kinh Hồng ánh mắt cũng trở nên có chút băng lạnh lên. Tuy nhiên sao, Mộ Dung Kinh Hồng lời nói xoay chuyển, thở dài nói. Ta Bắc Cương Mộ Dung gia tuy nói không coi vào đâu cao nhất nhà giàu có, ta Mộ Dung Kinh Hồng cũng không coi vào đâu đương thời người mạnh nhất, có thể nói ra lời nói, tựu như kia dội đi ra ngoài thủy, là thu không đi trở về, người Chu Tước gia tộc chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Tự nhận xui xẻo sao? Tây Môn Thương Lãng trên mặt lộ ra vẻ có chút tươi cười quái dị, nhưng không nói thêm gì nữa. Vương Cửu lúc này nhìn Tây Môn Thương Lãng lạnh lùng nói. Thương Lãng huynh, ngươi đã suy nghĩ kỹ không có? Suy nghĩ cái gì? Tây Môn Thương Lãng ngẩng đầu trên mặt lộ ra vẻ trào phúng nụ cười. Ngươi cho là ngươi tìm đồng minh tới đây, ta Chu Tước gia tộc tựu nhất định sẽ thỏa hiệp. Không thể không nói, ngươi có chút suy nghĩ nhiều. Ha ha, tốt, rất tốt. Vương Cửu cười lạnh đứng lên. Cơ hội đã cho ngươi Tây Môn Thương Lãng, ngày sau ngàn vạn đừng nói vương gia ta lòng dạ độc ác. Không biết Huyền Vũ vương gia cái gọi là lòng dạ độc ác là thế nào, lòng dạ độc ác pháp đi. Một cái âm thanh trong trẻo, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó, đoàn người đẩy cửa ra đi vào. Mộ Dung Phương Phỉ khi nghe thấy thanh âm này trong nháy mắt thân thể mềm mại khẽ run lên, trong con ngươi mạnh mẽ hiện lên vẻ vui mừng quang mang. Bạch sắc lão viên cùng nó trên vai tiểu bạch con mèo trong mắt tất cả cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Huyền Vũ vương gia lòng dạ độc ác rất đáng sợ, nên so sánh với đằng huynh tiêu diệt hết Âu Dương gia đích thủ đoạn đáng sợ hơn sao? Tây Môn Khánh thanh âm, ngay sau đó vang lên, mang theo vài phần trào phúng mùi vị, đi theo đằng phi cùng đi vào. Lục Tử Lăng, Vị Ương Minh Minh, Đinh Tuyết Ninh, Đồng, Long Nhất Tử Y Nương Tử, Lý Giật Phong nhóm người toàn bộ trình diện. Vương gia cả đám cùng Mộ Dung gia bên này người nhất thời tất cả đều ngẩn người, vương gia lão tổ tông Vương Cửu híp mắt đánh giá đằng phi hồi lâu, mới giọng nói âm nhu hỏi. Người, chính là đằng phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung gia lão tổ tông Mộ Dung Kinh Hồng còn lại là vẻ mặt lạnh như băng, vừa mới Đằng Phi nói chuyện trong nháy mắt Mộ Dung Phương Phỉ phản ứng hắn nhìn ở trong mắt, giận ở trong lòng thầm mắng, tiểu, lại đeo ta thích nam nhân khác, nhìn một hồi không đem hắn bầm thây vạn đoạn. Đằng Phi nhìn thoáng qua Vương Cửu, gật đầu nói, Huyền Vũ Vương gia, trở về đi thôi. Giọng nói bình thản, không mang theo một tia lửa khói khí. Nhưng đem một chúng vương gia nhân khí được giận sôi lên, Vương Cửu đứng ở nơi đó, hắc hắc lãnh cười lên. Mấy năm trước vương gia ta cùng vị ương gia đám hỏi, chính là bị ngươi cùng bằng hữu của ngươi cho chính là phá hư, bổn tọa năm đó đang bế quan, cho các ngươi may mắn tránh được một kiếp, không nghĩ tới hôm nay còn dám đưa tới cửa, nói lần này mạnh miệng, quả nhiên là không biết sống chết a. Cái kia vương gia lão tổ ở một bên lạnh lùng nói. Khá lắm nói phét không biết ngượng tiểu món lòng, người có tư cách gì để lần này quyết tư. Vương gia bên này, bốn người bất hủ thần hoàng cảnh giới lão tổ tông, hôm nay tất cả đều tới chỗ này, lúc này tất cả đều lãnh mắt thấy Đằng Phi, ánh mắt kia tựu giống như một đầu trành thượng con mồi hung thú. Nếu tới, ngươi cũng đừng đi. Lại một cái vương gia bất hủ thần hoàng cảnh giới lão tổ tông nhàn nhạt nói. Ngày này sang năm, sẽ là của ngươi ngày rỗ, chết ở chúng ta trong tay cũng coi như phần số của ngươi, đủ để cho ngươi cảm thấy tử. Cuối cùng một cái vương gia lão tổ vẻ mặt lãnh khốc nói. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.